Chương 493, huyết cốt bạo nổ nham. Cùng một chỗ luyện cấp lâu như vậy, Thánh Linh Mục Sư biết ta muốn làm cái gì, rất nhanh huy động lên ở trong tay pháp trượng, ở trên người của ta gây duy trì liên tục bổ sung lượng máu hải nạp bách xuyên. Mà ở to lớn cửu hận giá trị dưới, huyết cốt thú đã hoạt động cùng với chính mình thân thể, hướng ta tới gần. Người này tuy là nhìn qua không có chân, liền như cùng lúc một bãi thịt tảng giống nhau, nhưng là tốc độ di động cũng không chậm, ta ở mở ra long hành hổ bộ phía dưới, cũng không có thể đem hoàn toàn bỏ qua. Khoảng chừng chạy không đến 30 mét, trong tay ta lần nữa ngưng tụ ra một đoàn thanh sắc, một cái long khí sóng vứt ở trên người của nó, chẳng những tạo thành một cái 3.121 thương tổn, càng đem thù hận của nó vững vàng khóa kín. Mà huyết cốt thú cũng ở đây nhất khắc trương khai toàn thân miệng, lần nữa thả ra phẫn nộ đình đánh ta thừa dịp nó phóng thích kỹ năng ngắn dừng lại vọt tới trước, nhưng là phía sau đã cảm thấy hàng loạt đau đớn. Bôn nở viên sắc bén huyết cốt răng thú răng đã chạm vào phía sau lưng của ta 1345-01355-9 bạo kích 2752-1402-4 cũng không tệ lắm, bởi thay hai kiện cực phẩm bạch kim trang bị, ta cũng không có bị diện tích lớn phá vỡ phòng ngự, mà băng vũ không sầu hải nạp bách xuyên kỹ năng hiệu quả. Vẫn còn, cuối cùng 2 giây có tác dụng trong thời gian hạn định đem ta lượng máu bổ 3-4.000 nhiều một chút. Ta không có tiếc rẻ, lại lấy ra một cái cao cấp sinh mệnh bí dược, đem mình lượng máu tràn đầy, vào lúc này, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Rất nhanh, huyết cốt thú bị ta kéo vào vắng vẻ chi sâm trong rừng rậm, mà chu vi, đã hiện đầy che trời cổ thụ một mảng lớn người chơi theo đuôi tới, từng đôi mắt đều rơi vào trên người của ta. Chiến hỏa hào hùng càng là một mực vào đầu. Phi ca đến cùng muốn làm cái gì, ta lợi dụng đơn giản chạy chỗ đem huyết cốt thú cắm ở một cây đại thụ trước mặt, sau đó xung phong đi qua, lợi dụng đại thụ bắt đầu chơi hình chạy chỗ. Kể từ đó, huyết cốt thú thủy chung đều ở đây theo ta bước chân di động, rất nhiều cao thủ đều thấy rõ ý nghĩ của ta. Ta là đang lợi dụng đại thụ cái này công sự che chắn vội tới mình làm phòng ngự, mà mục đích của ta rất nhanh thì đã tới. Huyết cốt thú cùng ta tha vài vòng. Sau đó, cực kỳ phẫn nộ. Từng cái miệng rộng tròn trường, hướng ta cánh tay cắn tới, chỉ tiếc, ta một cái lắc mình, người này hàm răng liền cắn lấy trên cây khô, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cây kiển tề xoát xoạt bị cắn ra khỏi một hàng dấu răng tử, phía trên vỏ cây cũng rơi mất một ít xuống tới, bất quá, đây đối với viên này đường kính đạt tới 6-7 mét đại thụ mà nói, liền thường cân động cốt đều nói không hơn. Huyết cốt thu không có thực hiện được, rất nhanh thả ra phẫn nộ đình đánh, chỉ tiếc, lúc này đây như cũ không có thực hiện được, dựa vào đại thụ đón đỡ, ta chỉ phải không lưu ý, bả vai bị đánh một cái. Hơn nữa, bởi đại thụ đường kính rất rộng, cũng giúp đỡ phía sau đại thụ một cái đại mặt quạt người chơi tránh được một kích này, mà sau đó, vài cái thông minh đoàn đội lao đại rất mau dẫn lấy riêng mình đội ngũ đi tới chu vi đại thụ phía sau, làm cho viễn trình người chơi hướng về phía huyết cốt. Thú tiến hành khoảng cách xa nhất công kích. Mà vài cái trang bị cùng năng lực siêu cường chiến sĩ, thì vọt tới huyết cốt thú trước người Diệp Phong cũng không ngoại lệ, tuy là thằng nhãi này của cải dày, cũng không đại biểu nhân ra là bại gia tử, vừa rồi rơi xuống không xương trang bị thuộc tính hắn cũng nhìn thấy, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy như bức trang bị. Vì vậy, trong lúc nhất thời, có hơn 10 chiến sĩ cao cấp đều quay trùng quanh ở huyết cốt thú bên người cưỡi ngựa xem hoa. Loại này công kích vẫn duy trì liên tục khoảng chừng nửa giờ. Ở hợp lý tạp vị cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi đẩy mạnh phía dưới, huyết cốt thú lượng máu giảm xuống thật nhanh, đã rơi đến chỉ còn lại có 30% tả hữu. Mà dập phát ra bên trên, chiến hỏa đoàn đội cùng chúng ta sự chênh lệch cũng không lớn, chỉ có 2% tả hữu, chúng ta lấy hơi yếu ưu thế vượt lên đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết cốt thú đôi phòng cũng rất cao, cộng thêm phẩm cấp cùng đẳng cấp lại rất xuất chúng. Rất nhiều người chơi cũng không có cách nào phá vỡ huyết cốt thú phòng ngự, cho nên trên cơ bản đều dựa vào ẩn chức người chơi cùng cực đoan thêm điểm người chơi ở gánh, mà chúng ta liên hợp trong đội ngũ, ẩn chức ngoạn gia số lượng đã chiếm toàn bộ sệ vở China 2/3 trở lên, mấy cái chữ này tuyệt không khoa trương, bởi vì, ở phát ra bên trên, chúng ta thoáng vượt lên đầu. Diệp Phong tự cho là đúng nói, xem ra, B nhanh nổ tung. Ta lắc đầu. B còn có một cái kỹ năng vẫn không có sử xuất ra vô xảo bất thành thư, vừa dứt lời, huyết cốt thú đã phát ra một tiếng gào thét, toàn thân mỉ hệ NG ham ở, trên hàm răng đã nổi lên đỏ như máu, hơn nữa, ở trong hàm răng, đã cốt cốt chảy ra tiên huyết ta thất kinh, một loại đặc biệt dự cảm bất hảo bao phủ ở tại trong lòng, ta lớn tiếng nói, tất cả mọi người lui về phía sau, tốc độ lui càng xa càng tốt, những lời này là đang bình thường trong kinh tế, khoảng cách ta tương đối gần người. Chơi đều nghe đến, những người này cũng không phải kẻ ngu si, chứng kiến tình huống này tâm lý đều tựa như gương sáng, huyết cốt thú nhất định là muốn thả đại chiêu thế nhưng, còn ngay cả có vậy không sợ chết. Một cái chiến hỏa cao cấp kiếm sĩ như cũ không có lui quá xa, mà là không phục nói, không phải bình thường, ngươi nha là muốn cùng đem cái này bê rơi xuống chiếm làm của mình đi. Không đợi ta nói chuyện, Diệp Phong đã vọt tới, một tay lấy cái này kiếm sĩ thì dạ đến rồi phía sau, nhanh chóng chạy đi, lớn tiếng nói, đừng nói nhảm. Tiểu Phi nói rất đúng, trong lòng ta có chút vui mừng, cũng không tệ lắm, Diệp Phong tuy là cửu thị ta, nhưng là trên phương diện chiến thuật vẫn là rất tôn trọng ta, mà huyết cốt thú cũng không có để cho chúng ta mọi người thất vọng. Sau đó thả ra đại chiêu hầu như đến rồi làm người ta hít thở không thông trình độ, chỉ nhìn thấy hàm răng của nó chung, màu đỏ thâm ố huyết lấy cực nhanh tốc độ thẳng tắp phun ra, từng cái huyết tuyến tuy là chỉ có trông trọng phẩm chất, nhưng là lực xuyên thấu lại vô cùng mạnh. Trước mặt cây to này tuy là dày, có ở máu tươi này trùng kích vào, cư nhiên cũng bị xuyên thủng. Huyết lưu càng là xuyên thấu qua thân cây, hướng phía đám người phương hướng phun ra qua đây. Len ken gợi ý của hệ thống, dị hình huyết cốt thú sử dụng huyết cốt bạo nổ nham kỹ năng, mỗi giây đem tổn thất tổng HP 1%, đối với chung quanh đối địch mục tiêu tạo thành cực đại uy lực thương tổn, kỹ năng đem duy trì liên tục với bản thân lượng máu về. Không mới thôi tất cả mọi người lui, hơn nữa lui rất xa. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người có thể tránh thoát kỹ năng này. Bởi vì huyết cốt ôm nham công kích khoảng cách thật sự là quá xa, khoảng cách tương đối xa, những cái này ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm toàn thân trở ra, thứ nhất là bọn họ khoảng cách huyết cốt thú khá xa, thứ hai, ma đạo sĩ có thoáng hiện kỹ năng, mà xạ thủ nhóm lại có lảng tránh kỹ năng. Chúng ta những thứ này khoảng cách tương đối gần người chơi, cũng chỉ có thể mở ra gia tốc kỹ năng. Bất quá, ta như cũ cảm giác phía sau hàng loạt đau đớn. Có ít nhất 3 cổ huyết lưu đã đâm vào trên người của ta, HP của chính mình đã ở lấy mỗi giây 50.000 điểm tả hữu tốc độ điên cuồng đi xuống. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra tử kim sáo trang ở trên tử diễm phi thăng kỹ năng, lúc này mới đem huyết cốt bạo viêm thương tổn miễn dịch rơi. Nhưng là đang cùng này đồng thời, ta vừa quay đầu lại võ thuật, phát hiện Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ, Tiểu Lạc Tiêu, Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Phủ Xỉ Nổ đám người trên mặt đều không phải là rất đẹp mắt. Mỗi người trên người đều có 3-4 chỗ thật nhỏ miệng vết thương, kỹ năng này là kéo dài cao thương tổn kỹ năng. Ta vội vàng hô, Tiểu Tĩnh, thẳng tắp chỗ đừng nói, ta đã đường gây phản chạy, hướng cùng với chính mình phía sau chạy đi. Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bụ Xì Nổ hai người ngầm hiểu, rất nhanh đứng thành một cái tiểu hàng dọc, mà ta thì tựa vào hai người bọn họ được phía sau. Kể từ đó, tất cả công kích đều đánh vào trên người của ta, hai người bọn họ cũng không tiếp tục chịu đến bất kỳ tổn thương nào, mà Tiểu Tĩnh thì xông về Phỉ Nhi ba người bọn hắn, bào chế đúng cách, đưa bọn họ cứu vớt. Mà không xấu hổ không biết thẹn ám dạ Bạch Dương nhanh lên mở ra bắn vọt, chạy tới trước người của ta, vô liêm sỉ hướng về phía ta cười cười, kết quả bị ta một cước đá bay. Bất quá, may mà chính là, chúng ta đã tránh được kỹ năng này ăn mòn, thế nhưng, phía sau như trước truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhìn lại. Số lượng không ít lại chưa kịp chạy ra người chơi đã bị mấy đạo huyết lưu xuyên thấu thân thể, mặc dù máu này lưu vô cùng tinh mịn, nhưng là lực sát thương khá kinh người, những thứ này ngoạn ra lượng máu thủy ngân chảy, rất nhanh thì sói mòn hết, trong hốc mắt, đồng tử đang chậm rãi thu nhỏ lại, chỉ là một kích này, liền mang đi. Chí ít 50.000 ngoạn ra sinh mệnh. Trong lòng ta vẫn còn ở nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi tuyển cận kỹ năng mất hiệu lực, chúng ta đối mặt tam đầu huyết cốt thú. Khả năng hiện tại lại không có may mắn như vậy, phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải trận vong nhiều hơn gấp 10 lần người chơi. Nhìn Tiểu La Lị liếc mắt, phát hiện miệng nàng môi trắng bệnh, một đôi tay nhỏ bé đang không ngừng lau mồ hôi. Huyết cốt thú bạo phát vẫn rằng có 30 giây, mà hắn thân thể cũng ở đây 30 giây bên trong từ từ tiêu tan sạch, làm lượng máu bởi vì kỹ năng phóng thích đi tới cuối thời điểm. Huyết cốt thú đã tới không kịp nức nở một tiếng, liền biến thành một cái bãi huyết thủy. Cấp bậc của ta không chút do dự vọt tới 130 cấp, cao ngạch phát ra giao phó cho kinh nghiệm thật sự là phong phú cực kỳ. Chỉ là, chiến đấu như cũ đang kéo dài, độc ác cốt long kỵ binh cũng sẽ không bởi vì huyết cốt thú tử vong mà tiêu vong, bọn họ số lượng như cũ có va nở còn trở lên, vẫn còn ở cùng chúng ta người chơi quân quýt. Ta bước nhanh xông về huyết cốt thú rơi xuống vật, mục đích rõ rành rành, phi thường muốn từ rơi xuống vật chung tìm được không xương trang bị đệ tam món. Diệp Phong đối với lần này thì biểu thị bất đắc dĩ, một đôi như chim ưng trong đôi mắt của mang theo một chút thất lạc, lúc này đây, hắn lại đánh vô ích. Thế nhưng, ta cũng không đánh vô ích, đang ở ta tới gần đống kia kim tệ thời điểm, nhất kiện đột ngột đi ra trang bị để cho ta hai mắt tỏa sáng. Đây là lóng lánh ánh sáng màu bạc miếng lót vai, tả hữu mỗi người một cái, song diện khắc hai thanh đại kiếm chua kiếm, cùng vô song hộ thối ở trên kiếm mang hấp dẫn lẫn nhau. Không sai, là không xương miếng lót vai lạc làm cười ngọt ngào, đi tới bên cạnh ta, nụ cười kia hiển nhiên là không có hảo ý, ta tức giận nắm bắt mặt của nàng nói, tiểu nha đầu, không muốn y y, nhanh lên băng ca giải phong lạc làm nhận lấy miếng lót vai, hắc hắc, rất tốt với ta một điểm. Thôi đi. Bình thường đối với ngươi còn chưa đủ được không được rồi, đêm mai đi ra ngoài ăn nướng, nhiều hơn vài chai bia. Hừ, keo kiệt ca ca lạc làm trong miệng nói như vậy, trên tay thì không có nhàn rỗi, mà là thật nhanh giúp ta giải khai phong ấn. Mà ta đã ở phong ấn lỗ từng cái mở ra thời điểm càng phát giật mình, cợt mờ nờ, cái này trang bị tiêu chuẩn thực sự là cao hoa nờ.